thấy hơi kỳ quái, khẽ vỗ vỗ lên chiếc mông trước mặt rồi vén rèm cửa bên cạnh lên, hỏi, sao lại không đi tiếp, đã tới đâu rồi? Bẩm Tiêu thiếu gia, đã đến cửa khẩu của Tiểu Xà Cốc rồi, chỉ cần đi qua cốc là sẽ gặp được khách điếm nghỉ ngơi. Có một người chạy tới trả lời, bất quá, không biết từ bao giờ mọc lên một trạm kiểm soát ở đằng trước, có hai tên quan sai ngăn đường chúng ta lại. Trạm kiểm soát, Tiêu Cảnh lạnh lùng nói, không phải chỉ là hai tên quan sai nho nhỏ thôi sao, kêu bọn chúng mở cửa trạm, cho chúng ta qua là được rồi. Bọn họ không cho chúng ta qua, nói là đường trong Tiểu Xà Cốc đã bị chặn, không qua được. Tiêu Cảnh cả giận nói, vậy thì phái người vào cốc xem có chuyện gì xảy ra. Có gì cản đường thì dọn nó đi, chúng ta có vài trăm người, sợ gì thiếu người. Trời sắp tối rồi, nếu không qua cốc thì ban đêm nghỉ mẹ nó ở đâu. Đúng lúc này, một tên quan sai mặc quần áo màu đen đi ra từ trong đám người, hướng về Tiêu Cảnh thi lễ, nói, Tiêu thiếu gia, tiểu nhân thỉnh an người. Tiêu Cảnh đánh giá hắn vài lần, hỏi, ngươi là thiết tạp quan sai kiểm tra, sao? Trong cốc rốt cuộc có chuyện gì? Bẩm Tiêu thiếu gia, tiểu nhân là quan sai của Lạc Tông huyện. Hôm nay có người báo tin lên nha môn, báo là bên trong Tiểu Xà Cốc có đá lở lấp đường, không thể qua được. Quan sai lộ ra vẻ rất cung kính, ngày mai nha môn sẽ phái người tới để dọn dẹp thông lộ, ước chừng hai ngày sau mới xong. Cho nên huyện Thái Gia mới để cho hai huynh đệ chúng tôi ở đây dựng nên trạm, cảnh báo người đi đường. Nếu chỉ một người một ngựa thì có thể miễn cưỡng đi qua, nhưng nếu là đoàn xe thế này thì không được rồi. Vậy nên tiểu nhân mới đến đây báo một tiếng. Đúng là xui xẻo. Tiêu Cảnh gắt một tiếng, kêu một gã bộ hạ bên cạnh lên, nói, ngươi dẫn theo hai người đi xem xét một chút, coi trong cốc có đúng là bị tắc rồi không. Người nọ dạ một tiếng, rồi dẫn theo hai người đi theo tên quan sai áo đen vào cốc. Đoàn xe tạm thời dừng lại trước cốc khẩu. Tiêu thiếu gia, có chuyện gì thế? Nô gia thấy ngài dường như không được vui lắm. Tiêu Cảnh vừa hạ rèm xuống, thì hai nữ nhân bên cạnh đã quấn lấy hắn tựa như hai con bạch tuộc, thân thể nóng bỏng mà đầy đặn. Tiêu Cảnh bóp mạnh chiếc mông đẩy đà của nữ nhân bên cạnh, mắng, đường trong cốc bị chặn bố rồi, không qua được. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Cảnh chau mày, lão tử cũng muốn biết làm sao bây giờ đây. Đúng là gặp quỷ, sớm không ngăn muộn không lấp, lại chặn ngay lúc thiếu gia ta muốn qua cốc. Nói chừng lại do hai con lẳng lơ các ngươi mang vận rủi cho lão tử. Hai nữ nhân lập tức gắt giọng, thiếu gia, ngài đúng là xấu, rõ ràng ngài muốn mang tỉ muội chúng ta đi mà. Một ả biết được Tiêu Cảnh vẫn chưa hết tức giận, cười quyến rũ nói, thiếu gia đừng nóng, để Mị Nhi giúp người hạ hòa. Sau đó liền hé miệng ra, cúi xuống phục vụ hắn. Lửa giận của Tiêu thiếu gia vừa giảm xuống nhờ vào chiếc miệng Mị Nhi, thì thanh âm của bộ hạ đã truyền đến từ ngoài xe, thiếu gia, quả thật đường bị kẹt, đá lở từ trên núi xuống đã lấp đầy một đoạn đường, trong thời gian ngắn e rằng khó mà dọn sạch được, con đường này đi không được rồi. Tiêu Cảnh ngay cả rèm cũng không vén, tức giận trầm giọng nói, vậy làm sao đây? Chẳng lẽ chờ ở chỗ này? Thiếu gia, quan sai của Lạc Tông huyện nói, nếu chúng ta quay ngược lại, đi về phía bên trái sẽ có một con đường, mặc dù không dễ đi lắm nhưng cũng có thể vòng qua sơn cốc, đi tới cảnh nội hội kê quận. Tên bộ hạ kia cẩn thận nói, con đường đó nghe qua cũng có nhiều người đi, trên đường còn có cả chỗ ăn cơm nghỉ ngơi. Có xa không? Không xa lắm, chỉ tầm nửa ngày đi đường. Ngồi trên chiếc xe ngựa hoa lệ tứ bình bát ổn, ý nói chạy rất êm. Tiêu Cảnh tự nhiên sẽ không quan tâm tới việc con đường có dễ đi hay không, cho nên lập tức nói, kêu bọn chúng quay đầu lại, đi con đường kia đi. Đi hỏi tên quan sai kia cho rõ ràng, rốt cuộc có con đường đó hay không. Nếu nghe lời sằng bậy hại chúng ta đi đường vô ích, lão tử giết cả nhà hắn. Đã hỏi rõ thưa thiếu gia. Đoàn xe quay đầu lại, trong lòng đám binh sĩ hộ vệ quanh đoàn xe tràn đầy oán hận, miệng lầm bầm mắng nha môn Lạc Tông huyện làm việc vô dụng. Trong mắt những binh sĩ sống ở Đông Hải thành này, thì đối với những tiểu huyện địa phương bọn họ tự nhiên cảm thấy mình có sự ưu việt hơn hẳn đối phương. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, có thể được chọn làm hộ vệ cho ngân đội cũng đã chứng minh bản thân mình là tinh binh rồi. Tiền đội biến thành hậu đội biến thành tiền đội. Đoàn xe quay đầu lại đi được một lúc, quả nhiên thấy được một con đường ở bên trái. Thoạt nhìn đúng là không thể so sánh với quan đạo chính quy, nhưng xét ra cũng là một con đường có thể đi được. Đi trên con đường này, so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Bốn phía đều là đại thụ, đang đi trên đường còn có thể nghe được tiếng chim quạ kêu lúc hoàng hôn. Tiếng quạ kêu làm cho Tiêu Cảnh rất phiền muộn. May là hai ả nữ nhân hiểu được nên làm thế nào cho Tiêu Cảnh vui vẻ, ra sức tán gẫu về một ít chuyện hương diễm, đơn giản như chuyện về các quan lại quyền quý đi vui chơi trong phố lầu xanh của các nàng, thậm chí nói đến chuyện tuyển chọn Hoa Khôi lúc trước, lúc Hàn gia tứ công tử lên giường với Hoa Khôi. Hương Ngọc Nhi, khóe miệng Tiêu Cảnh lộ ra nét cười yêu dị, việc đó làm cho hắn rất vui vẻ. Hơn nữa sau khi chuyện phát sinh thì mấy ngày sau Hàn Nguyên cũng không có phản ứng gì. Điều này làm cho Tiêu Cảnh rất đắc ý, bởi hắn biết Hàn Nguyên sẽ không dám lộ chuyện đó ra, càng không vì một người kỹ nữ mà làm khó dễ hắn. Hi hi nháo nháo bên trong một lúc thì trời đã tối đen rồi. Đám hộ vệ bên cạnh lục tục đốt đuốc, tiếp tục đi về phía trước, nhưng chẳng qua do rừng rậm khá tùm khiến cho không khí hơi âm lãnh. Điều này làm cho đám hộ vệ đi phía sau chốc chốc lại quay đầu lại nhìn, dường như cảm giác thấy đằng sau có cái gì đó bám theo mình. Con không khí quỷ dị này làm cho hai ả nữ nhân trong xe có chút bất an, nũng nịu nói, Tiêu thiếu gia. Không phải nói trên đường có chỗ nghỉ ngơi sao? Làm sao còn chưa tới? Lão tử cũng muốn ăn cơm, nghỉ ngơi đây. Tiêu Cảnh tức giận nói, đói muốn chết rồi, đừng có đẩy qua đẩy lại nữa. Sau đó vén rèm lên hỏi, đã đến chỗ nào rồi? Có nhìn thấy người nào không? Thiếu gia, vừa thấy cột mốc biên giới rồi. Chúng ta đã rời khỏi Đông Hải quận, hiện đang ở trong cảnh nội của hội kê quận. Bộ hạ trả lời, xem ra đã rời khỏi tiểu xà cốc, đằng trước không xa đã có ánh đèn, chắc chắn là chỗ nghỉ chân rồi. Sắp rời khỏi cánh rừng, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một ánh đèn dầu hiện lên giữa đêm tối, nơi đó chỉ có mấy gian phòng ốc đơn sơ, một lá cờ gắn trên cây trúc dựng đứng, nhờ vào ánh đèn chiếu vào có thể thấy rõ trên lá cờ viết mấy chữ, hữu gian khách điếm, hữu gian khách điếm. Tiêu Cảnh cười mắng, đám nông dân nhà quê đúng là ngu dốt, thô tục. Bất quá có chỗ nghỉ chân thì mọi người trong đoàn xe đều thở phào nhẹ nhõm, bởi không ai nguyện ý đi tiếp trong đêm tối u ám thế này. Dựng lên ở chỗ hoang vu thế này, có khi nào là hắc điếm không? Một ả kỹ nữ cẩn thận hỏi. Hắc con mẹ nhà ngươi, Tiêu Cảnh hung hăng bóp một cái vào ngực à, người ta nói ngực lớn thì ngu ngốc quả không sai. Con bà ngươi, ngực ngươi to nhưng đầu thì như heo. Lão tử là quan binh, đem theo mấy trăm người, bọn chúng còn dám làm hại chúng ta sao? Lão tử không hại chết bọn chúng là may rồi. Ả kia cười duyên nói, thiếu gia chuẩn bị buổi tối ăn hiếp mỹ nhi sao? Tên là hữu gian khách điếm, tuy hơi tục nhưng tiểu nhị lại rất nhiệt tình. Hai tên khách điếm tiểu nhị mặc áo rộng thùng thình vừa thấy đoàn xe đã lập tức chạy tới nghênh tiếp, hỏi quan gia muốn ở trọ sao? Bao nhiêu người cả thảy, để tiểu nhân chuẩn bị trước một ít thức ăn. Một gã thống lĩnh cười thô tục nói, ở trọ, con bà nó, mấy gian phòng rách nát này chứa đủ chúng ta sao? Nhanh thu thập một gian phòng cho thiếu gia của chúng ta. Đúng rồi, có bao nhiêu thức ăn thì đem hết lên đây. Quan gia, thức ăn có lẽ không còn nhiều lắm nhưng chắc cũng đủ. Điếm tiểu nhị cười híp mắt nói, bất quá nơi này chúng ta có rất nhiều rượu, đều là rượu lâu năm rất thơm, quan gia có muốn thử hay không? Có bao nhiêu lấy hết ra đây? Bọn quan binh rối rít kêu lên, vốn vào mùa xuân buổi tối vẫn còn lạnh, thêm vào đó là rừng rậm tùm không chút ánh sáng, nên âm khí dưới tàng cây khá dày đặc. Nếu có chút rượu mạnh làm ấm người thì không ai có thể từ chối cả. Hai gã điếm tiểu nhị khẽ liếc nhau, khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị. Vâng ạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, kêu thảm thiết như chó. Đội ngũ vận chuyển bạc tuy đông đảo, nhưng được sắp xếp rất thích hợp. Ngoài vài chục người bảo vệ xe bạc một bước cũng không rời thì những binh lính khác đều đi đến ngồi bên cạnh đống lửa trong khoảng đất trống gần khách điếm. Về phần Tiêu Cảnh và vài quan viên cùng với hơn 10 võ sư đều đi vào trong khách điếm nghỉ tạm. Tiểu Nhị tất nhiên biết rõ Tiêu Cảnh là đại nhân vật nên sắp xếp cho hắn một gian phòng thanh nhã. Nói là gian phòng thanh nhã, nhưng thực chất chỉ có một cái bàn và vài chiếc ghế dựa, cùng với không gian yên tĩnh không người quấy rầy mà thôi. Tuy Tiêu Cảnh lúc nào cũng hưởng thụ cuộc sống xa hoa, nhưng hắn cũng biết ở địa phương như thế này mà có được một gian phòng như vậy cũng có thể xem là không tệ rồi. Tâm tình hắn trở nên rất tốt, thậm chí còn lấy ra vài lượng bạc khen thưởng cho Tiểu Nhị. Rượu tồn kho trong hữu gian khách điếm quả thật có rất nhiều, mọi người đều có phần. Vài chục vò rượu được phân phát rất nhanh, đám quan binh chỉ cắm đầu uống, chẳng có ý kiến gì. Về phần Tiêu Cảnh thì tất nhiên cực kỳ khinh thường loại rượu kém chất lượng trong khách điếm. Khi xuất phát từ Đông Hải Thành thì hắn đã kịp mang theo vài vò rượu ngon. Sau khi vào nhã phòng thì lấy ra uống mua vui. Tiêu Cảnh uống vào vài chén rượu thì chẳng còn giữ được tính người nữa. Hắn cũng đếc quan tâm đến đây là cái địa phương này là chỗ nào cho mệt xác. Đợi đến khi rượu làm cho dục vọng của hắn bùng lên dữ dội thì lập tức cùng hai nữ nhân trong phòng mở cuộc giao hoan. Ba PA. Khi đám người bên ngoài đã hết hứng thú thì bên tai không còn vang lên chút động tĩnh nào. Ngoài phòng vốn ồn ào náo nhiệt tức thì trở nên yên lặng như vùng đất chết. Không còn tiếng người nhưng lâu lâu lại truyền đến những âm thanh ngựa hí. Đúng là một đám tử quỷ mà. Tiêu Cảnh mở miệng mắng. Hắn đẩy nữ nhân trong ngực ra, mặc y phục lại rồi bỗng dưng cảm thấy lo sợ. Tất cả đám quân binh đều uống rượu say khướt, lỡ có thổ phỉ xuất hiện thì đại sự sẽ không ổn. Tiêu Cảnh định mở cửa ra ngoài xem, nhưng lúc này hắn lại nghe thấy cửa phòng vang lên hai tiếng cộc cộc. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiểu Nhị, quan gia, có vài vị khách muốn vào phòng uống với ngài vài chén rượu nhà, không biết ngài có chịu nể mặt không? Tiêu Cảnh tức giận nói, con mi hệ nó, ai xứng để uống rượu với bổn thiếu gia, ta nhổ vào. Tiêu Cảnh còn chưa kịp nói dứt lời thì cửa phòng bất thình lình bị người ta đẩy ra. Tiểu Nhị khách điếm với nụ cười trên môi tiến vào phòng, quan gia, chính là những vị khách kia đã cho ngài mặt mũi mới phải. Ngài chỉ là một con chó ghẻ mà ai nhìn cũng ghê tởm, thì có mặt mũi cái đếch gì hử? Tiêu Cảnh trở nên sững sờ. Hắn không tưởng tượng được một Tiểu Nhị khách điếm nho nhỏ lại dám nói chuyện như vậy với hắn. Hơn nữa trong lời nói còn công khai nhục mạ hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chuyện không đúng, trong lòng không khỏi phát lạnh. Sau đó, trước đôi mắt đang trơ ra của hắn liền xuất hiện ba người, được gọi là khách nhân, đang lục tục đi vào phòng. Người đi đầu sau khi vào phòng thì kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Người thứ hai cũng làm như vậy. Còn người thứ ba thì khép cửa lại đứng ngay tại chỗ, chặn hết cả lối ra. Hai nữ nhân đã thét lên kinh hoàng. Thân thể của các nàng vẫn còn trần truồng, chỉ biết che lấy hạ thể chạy vội đến góc tường. Bốn đồi tuyết trắng không được che lại, lổ lộ ra ngoài theo những bước chạy của hai người tưng lên nhảy xuống. Cũng rung như các nàng ngồi xổm xuống run rẩy vì lạnh. Người đầu tiên bỏ nón rơm xuống. Gương mặt anh Tuấn cùng với nụ cười rất ư là thuần khiết hiện ra trên mặt. Người này khẽ vẫy vẫy vẫy với Tiêu Cảnh rồi nheo mắt cười nói. Ngươi vẫn mạnh khỏe đấy chứ. Tiêu Cảnh vừa nhìn thấy khuôn mặt này thì lập tức hồn bay phách lạc. Hắn không kìm lòng được phải lui về phía sau hai bước. Gương mặt hồng nhuận do tửu sắc quá độ liền trở nên xanh như tàu lá chuối. Hàn Tiểu Ngũ. Hì hì. Thì ra Tiêu thiếu gia vẫn còn nhận ra Hàn Mộ, cảm tạ, thật sự là cảm tạ a. Hàn Mạc nâng cằm, hắn nhìn Tiêu Cảnh từ đầu tới chân rồi cười nói, vài ngày không gặp, cuộc sống của Tiêu thiếu gia càng ngày càng ướt át a. Ngươi, sao nhà ngươi lại ở đây? Tiêu Cảnh siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Hàn Mạc thở dài, hắn thản nhiên nói, Tiêu thiếu gia, khi ngươi giết chết Hương Ngọc Nhi thì ngươi phải biết rằng mình chắc chắn sẽ có một ngày như vậy chứ. chẳng lẽ ngươi cho rằng con cháu Hàn gia sẽ co đầu rút cổ như con rùa đen sao? Ngươi muốn thế nào? Tiêu Cảnh đảo mắt nhìn khắp chung quanh, hắn ra vẻ bình tĩnh. Hàn Tiểu Ngũ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bên ngoài vẫn còn hơn 200 người ngựa của ta. Nếu nhà ngươi mà làm bậy thì đừng trách ta không khách khí. Hơn 200 người ngựa sao? Hàn Mạc giống như nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười. Hắn cười hì hì nói, Tiêu thiếu gia của ta ơi, ngươi đừng nên nghĩ ngợi dư thừa làm chi cho mất công. Người của ngươi đã không còn dùng được nữa rồi, hiện nay tất cả đều đã say như chết. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, vì để cho rượu thơm ngon hơn nên ta có thêm vào một chút hương liệu. Không qua 2 canh giờ thì sợ rằng sẽ không thể tỉnh lại đâu. Ngươi cũng đừng nghĩ rằng có người đi ngang qua đây. Ta đã sai người giả làm quan sai thông báo xà cốc bị lở đá. Tất nhiên cũng đã phái người chặn con đường này lại rồi. Ngươi, vẻ mặt Tiêu Cảnh lập tức biến đổi lớn. Hắn tức giận nói, Tiểu Ngũ, con mi hệ nó ngươi muốn gì đây? Ngươi đại nghịch bất đạo, đám quan binh này đều là người của triều đình. Hàn gia các ngươi muốn tạo phản sao? Hàn gia có tạo phản hay không thì ta không biết. Người ngồi bên cạnh Hàn Mạc cuối cùng cũng ngỡ nón rơm xuống để lộ ra gương mặt vặn vẹo vì tức giận. Một cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tiêu Cảnh như đang ngắm ô gia hoa đang khỏa thân. Ta chỉ biết Tiểu Diêm Vương hôm nay sẽ như một con nhỏ bị chúng ta mần thịt mà thôi. Ánh mắt sắc bén và cực kỳ tức giận như mãnh thú của Hàn Nguyên làm Tiêu Cảnh không rét mà run. Thì ra các ngươi đã sớm chuẩn bị kế hoạch. Tiêu Cảnh nghiến răng nói, không sai. Hương Ngọc Nhi là do chính tay lão tử giết chết. Hơn nữa lão tử còn cưới trên người nàng ta những 2 lần. Thế nào? Chẳng qua chỉ là một con kỹ nữ mà thôi. Hàn Nguyên, ta nói cho ngươi biết, ông nuôi của ta chính là Tiêu Thái Sư. Nếu các ngươi dám giết ta, Tiêu Thái Sư nhất định sẽ tiêu diệt Hàn gia, sẽ giết sạch cả đám người Hàn gia, thậm chí gà chó cũng không tha. Tiêu thiếu gia, khi nói lời hung ác thì tay và thanh âm không nên run lẩy bẩy như vậy, nếu không thì kẻ khác sẽ nhìn ra tâm lý khủng hoảng và sợ hãi của ngươi đó. Hàn Mạc nâng cằm, cười nheo mắt nhìn Tiêu Cảnh, thật ra chúng ta muốn giết ngươi thì rất dễ. Nãy giờ chúng ta không động thủ và nói chuyện với ngươi nhiều như vậy chẳng qua là muốn ngươi từ từ trở nên sợ hãi mà thôi. Nếu giết ngươi chỉ bằng một đao thì tiện nghi cho ngươi quá rồi. Ngươi nói thử xem, bây giờ có sợ hãi hay không? Ta, đồng tử trong mắt Tiêu Cảnh co rút lại. Hắn chụp lấy một chiếc ghế rồi ném về phía Hàn Nguyên. Sau đó phóng đến cửa phòng không chút do dự. Đồng thời tung ra một quyền về phía kẻ đội mũ rơm đang đứng chắn ngay cửa. Người đội mũ rơm cũng không né tránh một quyền của Tiêu Cảnh mà chỉ vung tay lên một cách hời hợt. Hàn quang lóe lên, mạch máu trên cánh tay Tiêu Cảnh bị chủy thủ cắt vào một vết rất sâu, máu tươi trào ra như suối. Tiêu Cảnh kêu lên một tiếng cực kỳ đau khổ. Lúc này Hàn Nguyên đã chụp lấy một chiếc ghế đập mạnh xuống người Tiêu Cảnh từ phía sau. Một tiếng ầm vang lên, chiếc ghế vỡ tan tành, trên đầu Tiêu Cảnh chảy đầy máu tươi. Hắn liền ôm cái đầu bị thương ngồi xổm xuống đất. Đứng lên. Hàn Nguyên giữ chặt lấy người Tiêu Cảnh. Hắn lạnh lùng nói, con cháu Hàn gia không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi cùng lão tử đường đường chính chính đánh một trận. Lão tử sẽ chậm rãi lột da chó của ngươi. Tiêu Cảnh biết rõ mình ngày hôm nay mình sẽ không còn mạng để về nhà. Hắn đứng thẳng người lên cố gắng dùng hết tất cả sức lực của hắn tung một cước về phía Hàn Nguyên. Hắn gào lên, lão tử phế ngươi. Một cước của Tiêu Cảnh tuy nhanh và khí lực cũng không nhỏ, nhưng không thể so sánh với Hàn Nguyên vốn xuất thân là võ tướng của Hàn gia. Hàn Nguyên chỉ khẽ lách sang một bên đã tránh được một cước của Tiêu Cảnh. Hắn thuận tay chụp lấy mắt cá chân rồi gầm lên một tiếng. Những tiếng rắc rắc chợt vang lên. Xương chân của Tiêu Cảnh đã hoàn toàn vỡ vụn. Tiêu Cảnh giống như một con heo đang bị thọc tiết gào lên thảm thiết. Nếu là trước kia, Hàn Nguyên chỉ cần nghe tiếng kêu thảm thiết như vậy chắc chắn sẽ mềm lòng. Nhưng lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi hận thù. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, giết chết Tiêu Cảnh báo thù cho Hương Ngọc Nhi. Hàn Nguyên liên tục hạ thủ, hai tay và chiếc chân còn lại của Tiêu Cảnh đã hoàn toàn nát bấy. Tiêu Cảnh đau đến mức gần như muốn hôn mê. Hàn Nguyên dùng rượu đổ lên đầu bắt hắn phải bừng tỉnh. Trong mắt Tiêu Cảnh ngoài tức giận thì chỉ còn lại sự sợ hãi. Xương cốt hắn đã vỡ vụn, thân thể không thể động đậy. Hắn cố gắng nhịn đau nói, ngươi, các ngươi không thể giết ta. Ông nuôi của ta là Tiêu Thái Sư. Hải tử ngốc. Hàn Mạc thở dài, nơi này là hội cây quận, là vùng đất hoang dã. Vì vậy không kẻ nào có thể biết được chúng ta giết ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà lên đường đi. Ngươi hãy ngoan ngoãn mau nói cho ta biết. Lần này thượng kinh phụ thân ngươi đã giao cho ngươi những đồ vật gì? Nói cho ta nghe là những thứ gì? Không. Đến lúc này những lý trí cuối cùng của Tiêu Cảnh đã hoàn toàn bị đánh tan. Giọng của hắn trở nên nức nở, tự. Tứ ca, ngũ ca. Không, tứ gia gia, ngũ gia gia, các ngài. Xin các ngài tha cho ta, tha cho ngươi. Hàn Nguyên dẫm chân lên cổ họng của Tiêu Cảnh, cặp mắt hắn vẫn đỏ như máu. Vậy tại sao ngươi không buông tha cho Hương Ngọc Nhi? Ngươi là loại cầm thù, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương. Sao ngươi lại nhẫn tâm ra tay tàn độc đến như vậy? Lúc này trên mặt Tiêu Cảnh chảy đầy nước mắt nước mũi. Tứ gia gia, tha cho ta, ta sẽ dâng tặng ngài một, không, sẽ dâng tặng ngài 10 mỹ nữ. Lần này xin ngài tạm tha mạng cho ta, quả thật ta không bằng cả heo chó. Ta sai rồi, phụ thân ta, không, xin hãy nể mặt ông nuôi của ta, van xin các ngài tha cho ta. Hàn Nguyên cực kỳ tức giận, hắn điên cuồng tát vào mặt Tiêu Cảnh. Khoảnh khắc sau gương mặt của Tiêu Cảnh đã sưng vù hoàn toàn, răng rơi ra khỏi miệng, trong miệng sộc lên mùi máu tanh. Hàn Mạc thở dài ngao ngán, hắn không hỏi nhiều mà lập tức vươn tay lục lọi trên người Tiêu Cảnh, một lúc sau đã tìm được 2 phong thư. Một phong thư ghi rõ danh mục quà tặng, một phong thư ghi kính gửi Thái Sư. Hàn Mạc mở bức thư danh mục quà tặng ra thì chỉ thấy bên trong liệt kê rõ ràng các loại hàng hóa và số lượng. Chỉ riêng chân châu đã là 100 viên, mà lần này Hàn gia đưa lên có 300 viên, 1/3 trong số đó bị Tiêu Mạc Toản dâng lên cho Tiêu Thái Sư. Nếu tính vàng bạc bảo vật thì không cần phải nói. Dựa theo phong thư thì tất cả tiền thuế lần này có hơn 1/5 chuyển lên cho Tiêu Thái Sư. Tuy phong thư không ghi rõ sẽ chuyển cho ai nhưng dù là một tên đầu heo cũng biết được những thứ này sẽ đến tay người nào. Phong thư còn lại do chính tay Tiêu Mạc Toản viết. Bên trong chủ yếu nói đến những hành động nghi ngờ của Hàn gia trong Đông Hải quận. Rất nhiều chi tiết nói quá sự thật. Hơn nữa cũng có rất nhiều thứ vu khống và hãm hại Hàn gia. Tuy những gì được ghi bên trong vẫn còn khá mờ mịt nhưng tin tức thì rõ ràng vu khống Hàn gia ngang ngược kiêu ngạo. Không coi triều đình và Tiêu gia ký lô gì cả. Ngươi xem. Hàn Mạc chìa 2 phong thư đến trước mặt Tiêu Cảnh đang run rẩy. Cha ngươi muốn hại chết Hàn gia chúng ta. Như vậy thử nghĩ xem ngươi còn có thể sống ở trên đời được nữa sao. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 28. Bố trí mê cục. Thời điểm Hàn Thanh đẩy cửa tiến vào nhã gian, Tiêu thiếu gia đáng thương đã ngừng hô hấp. Nếu hắn có thể dùng chủy thủ đâm xuyên trái tim của Hương Ngọc Nhi, vậy Hàn Nguyên tự nhiên cũng có thể dùng chủy thủ đâm rách cổ họng của hắn. Không biết bởi vì kích động hay vì cảm giác khẩn trương sau khi giết người, đôi tay Hàn Nguyên run lên nhẹ nhẹ. Hàn Mạc tiến lên vỗ nhẹ nhẹ vào bờ vai của hắn, ra chiều an ủi. Tiểu Ngũ, đây là lần đầu tiên huynh giết người. Cổ họng Hàn Nguyên khô khốc. Mặc dù giết chết Tiêu Cảnh làm cho sự phẫn nộ trong lòng hắn được phát tiết một cách thống khoái, nhưng mà nội tâm vẫn có sự khẩn trương như thường. Nhìn Tiêu Cảnh sau khi chết vẫn mở to con ngươi, trong lòng hắn không kìm được run rẩy. Hàn Mạc ôn nhu nói, tứ ca, chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên. Huống chi là con cháu của Hàn gia, số phận vốn được định phải trải qua một lần như vậy. Trước kia, từ rất sớm, khi đã biết rõ ràng về thân phận cùng vị trí hoàn cảnh một đời, ở sâu trong nội tâm Hàn Mạc đã hiểu được, làm con cháu thế gia của Yến Quốc không hề yên bình, chuyện giết người chỉ là sớm hay muộn thôi, cho nên thực ra từ sớm hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý cho mình. Ta không giết người, ắt người sẽ giết ta. Nhìn thấy Hàn Thanh đi vào, Hàn Mạc hỏi thản nhiên, đã xử lý tốt rồi sao? Uống hết rượu, tất cả đều đi ngủ. Hàn Thanh cung kính trả lời, có mấy người uống ít, nhất thời không ngủ, các huynh đệ đã giúp bọn hắn ngủ ngon rồi. Hắn cười hì hì nói, thiếu gia, Hạc Thanh Phong, một loại mê dược, kia thật sự lợi hại a. Món lòng chó kia sau khi ăn xong, liền giống như bị gió thổi qua, tất cả đều ngã xuống. Hàn Mạc bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới thiếu gia của ngươi kiếp trước làm gì à. Kiếp trước làm một gã nhân tài chuyên nghiên cứu chế thuốc, thủ đoạn phối dược vô cùng tinh anh, chế tạo một chút thuốc làm người ta hôn mê quả thực dễ như trở bàn tay, thuốc để cứu người thì hiệu quả không cao, còn thuốc hại người thì không phải cứ tới một người là xong một người hay sao? Thiếu gia, mấy xe bạc kia làm sao bây giờ? Hàn Thanh nhẹ giọng hỏi Hàn Mạc trầm ngâm, chậm rãi nói. Thời gian tới lúc trời sáng không còn mấy canh giờ nữa, mấy chiếc xe bạc này quá lộ liễu. Ngươi đã nói Vi Minh Hồ ở cách nơi này không xa mà. Trước đem hết đống châu báu quý giá này vận chuyển tới đó đi. Chuyển được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, thật sự không được ném chúng ở chỗ này. Hàn Nguyên có chút giật mình nói, tiểu ngũ, chúng ta cướp thuế bạc này. Đây chính là vận chuyển cho triều đình a. Hàn Mạc cười ha hả nói, tứ ca, nơi này là Hội Kê quận, nói chính xác hơn là thuộc Thanh Phổ huyện, chính là địa bàn của Tô gia. Chúng ta giết Tiêu Cảnh, vì Hương Ngọc Nhi báo thù, việc này không hề sai, nhưng mà có thể làm cho Tô gia gánh lấy trách nhiệm cho chúng ta, tự nhiên là việc hảo hảo đáng làm. Tiêu gia cùng Tô gia, hai con chó cắn nhau, vừa lúc có trò hay cho chúng ta xem. Tô gia đứng hàng thứ ba trong cửu đại thế gia, khống chế ba huyện Tây Bộ Hội Kê quận và bốn huyện phía Đông Hội Kê quận do Tiêu gia nắm giữ là láng giềng, kiểm giữ lẫn nhau. Tô gia, Hàn Nguyên nhíu mày, nhất thời hắn không thể đem những sự việc này liên hệ tới Diệp gia. Hàn Mạc hướng về phía Hàn Thanh phất tay, đi ra ngoài, trước mang theo các huynh đệ xử lý mấy xe bạc đi. Dược tính nhiều nhất chỉ có thể duy trì thêm hai canh giờ nữa, thời gian của các ngươi còn không nhiều đâu. Dạ, Hàn Thanh lập tức đi xuống, dẫn Hắc Báo đi thi hành mệnh lệnh. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh trong chốc lát, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Xe bạc đến Thanh Phổ huyện thì bị cướp, Tô gia ắt khó trốn khỏi việc có liên quan. Hàn Mạc ngẩng đầu, xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ, so sánh với sự phòng bị về Hàn gia chúng ta, Tiêu gia đối với Tô gia, tâm lý kiêng kỵ còn nặng nề hơn. Vậy chúng ta cần phải làm cái gì đây? Cũng không cần phải làm gì cả. Hàn Mạc cười nhạt, để cho Tiêu Cảnh viết lên một chữ. Hắn đã chết. Hàn Nguyên cau mày nói, tiểu ngũ, người chết làm sao có thể viết chữ được đây? Hàn Mạc cười hì hì một tiếng, để ta dạy cho huynh. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Tiêu Cảnh, tay hắn làm bút. Máu làm mực, trên mặt đất hiện ra một chữ Hàn, quanh co vặn vẹo. Đôi mắt Hàn Nguyên trợn lên, đây, vì sao lại viết họ chúng ta? Tiểu ngũ, đây không phải là càng làm lộ ra Hàn gia chúng ta hay sao? Hàn Mạc đứng lên, xoa xoa cằm nhìn vào chữ Hàn, mỉm cười nói, tuyệt bút trước khi chết. Cái chữ Hàn này, Tiêu thiếu gia viết vô cùng tốt, so với ta còn tốt hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu hỏi Hàn Nguyên, tứ ca, huynh có thể bóp nát xương cốt tay của hắn không? Được. Xương tay người bị vỡ vụn, hẳn không thể viết ra được chữ nữa. Hàn Mạc thản nhiên nói, nếu quả thật có quan sai tới đây, bọn họ thấy chữ trên mặt đất, rất nhanh sẽ nghĩ đến việc không phải bản thân Tiêu Cảnh viết, mà là do Tiêu Cảnh sau khi chết có người mượn tay của hắn để viết nên. Bên trong đám quan sai, đến cùng thì có được bao nhiêu người có đầu óc? Hàn Nguyên khẽ gật đầu, nhưng mà viết lên chữ Hàn, không phải sẽ có bất lợi đối với Hàn gia chúng ta sao? Hàn Mạc bĩu môi, tứ ca, nói thiệt cho huynh biết, cho dù không có chữ Hàn này, Đông Hải quận cùng Hội Kê quận gần với nơi xảy ra sự việc, Hàn gia chúng ta ít nhiều sẽ phải chịu một số hiểm nghi, nhưng mà viết lên chữ Hàn này, có thể làm Hàn gia được an toàn hơn. Dừng một chút, hắn thản nhiên nói tiếp, nếu quả thật là do Hàn gia làm, sao lại có thể lưu lại tên của mình ở đây? Hàn Nguyên ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hiểu rõ được ý đồ sâu xa, thở dài nói, tiểu ngũ, đệ thật là thông minh. Bên ngoài nhìn thấy càng liên lụy nhiều đến Hàn gia chúng ta, Tiêu gia sẽ cảm thấy chuyện này có liên quan tới Tô gia nhiều hơn. Hắn sẽ cảm thấy đây là do Tô gia giá hoa cho Hàn gia chúng ta, mục đích là để cho Tiêu gia cùng Hàn gia tranh đấu gay gắt hơn. Tứ ca, huynh cũng rất thông minh. Hàn Mạc mở miệng cười hì hì. Hàn Mạc nhìn bên ngoài thì thấy có vẻ thong dong, nhưng mà trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Đây giống như hắn khuấy lên một vũng nước đục, cuối cùng sẽ xuất hiện tình trạng gì, đến hắn cũng không thể xác định được. Một chiêu này, vì sao gia gia bọn họ không cần đến? Hàn Nguyên thấp giọng hỏi, gia gia bọn họ phải lo nhiều việc rồi, cho nên mới ít dùng đi.